ABO quản sự cụp tai. Chương 28, cứ tiếp tục mơ đi, đừng bao giờ tỉnh lại. Góc truyện audio.com, edit Ninuva VP, vào lúc rạng sáng, ngôi biệt thự vắng vẻ lặng im phăng phắc, đèn đuốc tắt ngóm, căn phòng khách đen kịt, đưa tay không thấy nổi năm ngón. Nước mưa bên ngoài đập vào cửa kính, bỗng nhiên một tia chớp cắt ngang bầu trời đêm, xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu sáng toàn bộ phòng khách rõ như ban ngày. Ngôn giật co rúm người trên y ghế sofa, ôm chặt cái chăn nhung lông vịt, tai thỏ che chắn đầu tóc, chóp mũi lạnh căm run run. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện đề cử, boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Đường dây bị đứt nhưng Ngôn giật không dám đi sữa. Cậu siết chăn nhung mong ngóng nhìn thấy ánh bình minh, trời vừa sáng lập tức có thể đi sửa công tắc điện. Chợt nghe thấy tiếng động mở cửa, Lục Thượng cầm tiện tay ném cái dù keo áo khoác ướt đẫm quăng lên bàn. Sao lại không bật đèn? Hắn không nhìn rõ đồ vật nên đành phải mở đèn pin điện thoại di động lên rọi sáng. Ngôn giật chân trần quấn chăn chạy đến, tựa như thấy vị cứu tinh, mở to mắt nhìn hắn. Cậu nhỏ giọng trả lời. Dùng bão lớn quá, đứt cầu dao. Ồ, ngày mai tìm người sửa chữa, tôi bỏ đi, mai anh không đi làm, để anh sửa nó. Lục Thượng cầm đến phòng tắm rửa tay và thay áo sơ mi ướt nhẹp, Ngôn giật đi theo, ôm chăn, bàn chân trần trắng nõn đứng ngoài cửa chờ hắn. Cậu chịu đựng rất lâu, cuối cùng vứt bỏ chăn, từ phía sau lưng chạy đến ôm chầm Lục Thượng Cẩm, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo hắn, dán chặt cơ thể vào hắn, dùng mình. Động tác tay của Lục Thượng Cẩm ngừng một chút, vẫy vẫy nước dính rồi xoay người ôm cậu, vỗ vỗ lưng cho Ngôn giật vuốt ve hai lần. Thỏ con rất thích nó, cả thân thể đều chui vô lồng ngực hắn. Ngôn ngôn, em có phải có chứng khao khát da thịt không vậy? Lục Thượng Cẩm nhẹ nhàng vỗ về. 19 tuổi rồi, không còn là bé cưng thỏ nữa. Ngôn giật vùi đầu và đôi tai lông xù của thỏ nhỏ vào lòng hắn, sợ hãi nói. Em có chứng khao khát da thịt, em là bé cưng thỏ. Được rồi, bé cưng. Lục Thượng cầm cúi người hôn chóp mũi cậu trong căn phòng tối đen, lại ôm cậu đến bồn tắm. Rửa ráy rồi đi ngủ. Phòng tắm có nguồn điện dự phòng, chiếc đèn tường nhỏ mờ mịt được bật lên. Ngôn giật đội một chiếc mũ tắm trong suốt bao bọc tai để không bị ướt nước, cậu ngồi trong bồn tắm hình vuông, dựa lưng vào ngực Lục Thượng Cẩm, khẽ ngẩng đầu lên oán giận. Những ngày mưa gió anh phải về sớm một chút á, được. Lục Thượng Cẩm lấy miếng bông tắm muối biển, lòng bàn tay mơn trớn da rẻ bóng loáng chệ y người Ngôn giật, tình cờ lướt qua chỗ vết thương do súng đạn gây nên. Lục Thượng Cẩm trở mình, đè cậu lên cạnh bồn tắm, đỡ lấy cổ Ngôn giật từ sau, hắn nghiêng đầu hôn môi cậu. Muốn làm chỗ này không, sợ em khó chịu. Không sao, nhớ anh. Ngôn giật lắc lắc đuôi thỏ vui vẻ trước mặt hắn. Sau hơn 2 giờ trong phòng tắm, Lục Thượng Cẩm mới ôm con thỏ nhỏ đã khô ráo trở về phòng ngủ. Được chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp là điều hạnh phúc nhất mà từ nhỏ đến lớn Ngôn giật có được, và Lục Thượng Cẩm là người đầu tiên mang đến cho cậu cảm giác ấy. Sự ấm áp này đã chiếm trọn toàn bộ thời thơ ấu của Ngôn giật, bén rễ nảy mầm từ bé, vào đúng lúc cậu 17 tuổi thì đơm hoa kết trái. Ngày hôm nay sau giờ trưa, Ngôn giật thức dậy trong lồng ngực nồng ấm, gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi phất phơ lông tơ trên y tai thỏ. Lục Thượng Cẩm ngồi đầu giường xem văn kiện trên y điện thoại, một tay choàng qua vai để Ngôn giật ngả đầu vào. Tỉnh rồi à, góc truyện audio.com. Lục Thượng Cẩm đặt điện thoại xuống, nghiêng người nâng hai má cậu lên hôn một cái, lại hôn lên trán thêm cái nữa. Chào buổi sáng, Ngôn giật mở to hai mắt nhìn hắn, lẳng lặng đẩy cánh tay hắn ra để ngồi dậy. Cậu chỉ mặc một bộ cái sơ mi, đôi cầu bị ép tới bẹp rúm. Lục Thượng Cẩm cũng ngồi dậy, vươn tay cầm bình nước trên y tủ đầu giường rót cho cậu một ly nước. Ngôn giật e dè đón lấy ly, nhấp một ngụm cho ấm giọng. Tối hôm qua là nằm mơ sao? Cậu cụp mi nhớ lại, người đã ôm cậu vào lòng và chơi dương cầm đêm qua là Lục Thượng Cẩm, là Lục Thượng Cẩm ngay trước mặt cậu, hay chỉ là huyễn cảnh trong giấc mơ, hoặc nói, hiện tại cậu vẫn chìm trong mơ, chưa bao giờ tỉnh lại. Lục Thượng Cẩm kéo Ngôn giật dựa vào hắn, hai tay đặt lên bụng cậu hỏi. Đang nghĩ cái gì vậy? Ngôn giật tránh nghe ánh mắt thân mật của Lục Thượng Cẩm, để ly nước về lại tủ đầu giường. Nhớ anh, tại sao đột nhiên thay đổi tính tình? Lục Thượng Cẩm giữ hai má Ngôn giật buộc cậu phải nhìn hắn, khàn tiếng nói nhỏ. Em còn thích tôi không? Ngôn giật mím môi do dự. Đang nghĩ gì thế? Lục Thượng Cẩm cúi đầu chạm lên khóe môi cậu. Hắn không thích sự do dự kia, thỏ nhỏ cần phải tràn ngập sùng bái si mê hắn, sau đó nói cho hắn biết cậu yêu hắn. Thân thể cậu hơi run, giọng nói trầm khàn gợi cảm truyền vào tai có thể khiến lòng người mềm nhũn, càng chưa nói đến một con thỏ không có bao nhiêu ý chí. Lục Thượng Cẩm nâng mặt cậu ác liệt hôn lên đôi môi mềm mại, hai tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của thỏ con để cậu thân cận hơn một chút. Ngôn Giật nhấc tay vòng qua lưng Lục Thượng Cẩm, chiếc đuôi lông cọ lên lòng bàn tay hắn, ngứa ngáy sao động. Cứ tiếp tục giấc mơ này đi, đừng bao giờ tỉnh lại. Tôi phải về công ty, có rất nhiều việc bỏ lỡ chưa làm. Lục Thượng Cẩm nắm tay Ngôn Giật thương lượng, em theo tôi trở về được không? Ngôn Giật nhướn mi, ánh mắt có chút mất mát, đuôi lông cũng không vung vẩy nữa. Lục Thượng Cẩm đối với biểu tình của Omega thập phần quen thuộc, thông qua sự do dự và miễn cưỡng nhỏ của Ngôn Giật liền đoán được ý cậu. Anh đi làm việc của mình đi. Ngôn Giật từ trong lòng hắn bỏ ra ngoài, thu dọn chăn mền. Vậy em phải tự bảo vệ tốt bản thân mình biết chưa? Lục Thượng Cẩm mân mê cái đuôi nhỏ của cậu. Lỡ như gặp phải chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Lục Thượng Cẩm vậy mà không ép cậu quay về. Ngôn Giật có chút bất ngờ. Hắn đưa cho cậu một tấm thẻ. Trong đây có 1 triệu, xài hết thì đến tìm anh lấy thêm, được không? Lại dùng phương thức này để lừa gạt liên hệ, Ngôn Giật không nhận, chăm chú thu dọn phòng ngủ. Anh đưa cho Omega khác đều là thẻ không giới hạn, tại sao đến em chỉ có 1 triệu? Lục Thượng Cẩm nở nụ cười. Bởi không muốn bọn họ vì chuyện tiền bạc mà đến làm phiền tôi, kỳ thật bất cứ thứ gì em muốn tôi đều có thể cho em. Lý do này chê y thực tế có vẻ không chính đáng lắm. Nhưng Ngôn Giật vẫn cảm thấy ít nhất nó khá êm tai. Cậu nhận tấm thẻ kia, chê y thẻ có dán THIOTAP hình một con bướm kèm theo mật mã. Mật mã là một chuỗi chữ số rất phổ thông, vừa không phải sinh nhật của ai mà cũng không là ngày đặc biệt nào. Đây hẳn không phải thứ mà người chơi hoa già đời như Lục Thượng Cẩm sẽ phạm sai lầm. Gocchuyenaudio.com. Ngôn Giật rất nhanh kết luận tấm thẻ này là của người khác, nhưng cậu vẫn nhận, không suy nghĩ đến lý do, càng không rảnh đi bóc trần làm rõ, chỉ sợ bản thân nghĩ quá nhiều, sẽ đem mọi mộng đẹp biến thành ác mộng. Trước giờ vẫn luôn là như thế. Tôi đi đây. Lục Thượng Cẩm ôm chặt Ngôn Giật, xâm lăng cậy mở đôi môi cậu, rồi mới lưu luyến tách ra. Chăm sóc bản thân thật tốt, tôi sẽ còn tới. Ngữ điệu của hắn rất bình thản, giống như lời tạm biệt lúc đi làm mỗi ngày, nhưng lại khiến Ngôn Giật động lòng cong đôi mắt. Cậu ném chìa khóa xe cho Lục Thượng Cẩm, quay về đi, kết thúc ở đây là được rồi, có một số chuyện nên dừng lại vào giây phút đẹp nhất, bởi vì nếu cứ tiếp tục viết, nó sẽ biến chất miễn cưỡng trở thành một cơn ác mộng tàn lụi. Cho nên Ngôn Giật sẽ không viết tiếp. Cậu đứng trước cửa nhìn chiếc BMW màu đen của Lục Thượng Cẩm khuất dần trên con đường trải đá xanh, mãi đến khi tia bụi mù mịt cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Còn chưa đến giờ kinh doanh, cố vị chống cằm bên bệ cửa sổ, ngẩn người. Tại sao không về cùng với hắn? Cố vị xé một viên kẹo bỏ vào miệng. Cái tên Alpha kia tuy rằng có hơi gian manh, nhưng rất để tâm đến cậu. Cãi nhau sao? Chắc không đơn giản vậy đâu nhỉ? Ngôn Giật ngồi chê y ghế cao tựa đầu vào khung cửa tán dóc với cố vị. Là ly hôn, hắn tẩy đi ký hiệu chê y người tôi, thật ra tôi là người yếu đuối, bị vứt bỏ 2 lần liền trở nên điên rồi. Anh nhìn hắn hiện tại quan tâm tôi như vậy, nhưng vẫn không muốn đánh dấu tôi. Cố vị sừng sốt nhìn con đường vắng lặng thuận miệng ngâm nga bài. Nói thật lòng, Ngôn Giật cầm một viên kẹo mềm đập anh ta. Đổi bài đi, cố vị tránh né viên kẹo lao đến, lè lưỡi trêu đùa. Tôi là ông chủ của cậu đấy, muốn hát cái gì thì hát cái đó. Ngôn Giật bất đắc dĩ phủi tai thỏ cúi đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động. Thật nhiều dãy số lạ gửi tin nhắn đến, còn có một tin ngắn. Ngôn Giật, anh nhận điện của tôi đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho anh, là thật đó. Ngôn Giật nhai kẹo, lướt lướt xem. Sư tử con, đứa nhóc này quả là kiên trì. Cách chương.